Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1005, chương 1005, xin bệ hạ trả tiền ăn. Tại cái này khủng bố khí tức bộc phát khoảnh khắc, toàn bộ cấm khu đại địa ba động, tất cả ở trong cấm khu sinh ra quỷ dị, đều run rẩy phủ phục, hướng về huyết nhục sơn phương hướng cúng bái. Bầu trời trống rỗng xuất hiện mây mù, cấp tốc bốc lên hóa thành vòng xoáy, ầm ầm chuyển động. Cấm khu cũng vào giờ khắc này cuồn cuộn nổi lên bão táp, cùng thương khung vòng xoáy tương liên, nhìn thấy mà giật mình, mà thân là này hết thảy ngọn nguồn Hứa Thanh, giờ phút này ở trong cơn bão này, ở dưới vòng xoáy này, thân thể uốn lượn, mãnh liệt run rẩy, trong miệng phát ra không giống tiếng người gào thét, khó có thể hình dung đau đớn kịch liệt. Như long trời lở đất bình thường tại thân thể của hắn cùng với linh hồn bên trong quét ngang. Xé rách hắn thần linh thân thể. Tản ra đen nhánh khói độc. Sương mù này càng ngày càng dày. Càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng đem Hứa Thanh đệ nhất thần thái thân thể hoàn toàn bao trùm. Lại hình thành một cái càng cao lớn thân ảnh. Dần dần, thân ảnh này chậm rãi đứng thẳng người. Ngẩng đầu nhìn về phía lão cửu bên trên huyết nhục sơn một khắc. Khí thế kinh thiên, thân hình hoàn chỉnh của hắn cũng vào giờ khắc này bày ra, toàn thân trên dưới không nhìn thấy bất kỳ làn da nào, bị áo giáp màu đen bao phủ, ngay cả đầu cũng là như vậy. Vị trí hai mắt thiêu đốt lên u u chi hỏa, lạnh lùng chi ý đặc biệt rõ ràng, nhìn tổng thể cổ xưa cùng hắc ám. Chính là thân ảnh này cho người ta cảm giác đầu tiên. Mà từ trên áo giáp lượn lờ dâng lên từng đợt xương đen. Ở sau lưng hội tụ. Giống như một kiện có thể che khuất bầu trời áo choàng màu đen. Theo áo choàng phiêu diêu. Mục nát cùng kịch độc. Khuếch tán thiên địa. Giống như tất cả sinh mệnh ở trước mặt. Đều sẽ héo rũ. Đều sẽ diệt vong. Làm cho người ta có một loại cảm giác cực hạn. Như ma. Thần tàng sau lưng, giờ phút này chỉ còn lại có Tử Nguyệt, lão cứu động dung, Hứa Thanh tầng thứ nhất thần linh trạng thái. Hắn chỉ là gật đầu, mà bây, giờ cái này tầng thứ hai, thì là hóa thành gợn sóng. Ta giống như, gặp qua, lão cửu đáy lòng thì thào, hơi hơi cúi đầu, ngóng nhìn Hứa Thanh, trọng, điểm quan sát chính là linh hồn dao động của Hứa Thanh. Sau đó lấy một loại âm điệu kỳ dị, trầm thấp mở miệng, nói cho ta biết, tên thật của ngươi. Những lời này, tựa hồ ẩn chứa lực lượng thần bí nào đó, quanh quẩn thiên địa, nhấc lên gợn sóng. Lão cửu đang nghiệm chứng, người trước mắt, có còn là Hứa Thanh hay không? Hứa Thanh đứng ở nơi đó, cùng lão cửu nhìn nhau, một lúc lâu sau trong mắt u hỏa lay động, trong miệng truyền ra âm thanh khàn khàn. Hứa Thanh, lão cửu nghe vậy, gật gật đầu, cảm giác hiện tại của ngươi, là như thế nào? Hứa Thanh trầm mặc, cẩn thận cảm thụ trạng thái hiện giờ. Đó là một loại suy nghĩ vô dục vô cầu hết thảy đạm mạc. Và lại bảo trì một loại lý trí tuyệt đối. Điều này làm cho hắn nhớ tới đã từng chạm thân. Vì thế thản nhiên mở miệng. Rất tốt, lão cửu trầm ngâm, tiếp theo tay phải nâng lên lại một khối máu thịt xích. Mẫu xuất hiện, nhìn Hứa Thanh, truyền ra thanh âm trầm thấp. Ngươi có muốn đi cảm thụ một chút thần linh trạng thái tầng thứ ba của ngươi không? Hứa Thanh nghe vậy phất tay. Một khối máu thịt xích mẫu lớn nhỏ xuất hiện trong tay hắn. Ta thử một lần. Nói xong, hắn không có bất kỳ chần chờ. Đem khối huyết nhục này đưa vào sau lưng Tử Nguyệt thần tàng bên trong. Rơi vào một khắc, Tử Nguyệt thần tàng truyền ra ngập trời tiếng nổ lớn, như vô số lôi đình nổ, tung, nổ vang thiên địa, ngay sau đó Tử Nguyệt thần tàng nổ tung, đến từ bên trong thần, nguyên hướng về Hứa Thanh vọt tới, nhanh chóng dung nhập trong cơ, thể, ở trong quá trình này, Hứa Thanh thân thể lần nữa xuất hiện tê liệt, nhưng hắn vẫn đứng đó không nhúc nhích, không phải là không cảm nhận được thống khổ. Mà là hết thảy đều bị lý trí tuyệt đối của hắn áp chế xuống. Thân thể của hắn mắt thường có thể thấy được xuất hiện càng nhiều biến hóa. Đầu tiên là áo giáp bên dưới tóc dài cấp tốc sinh trưởng, cuối cùng rơi trên mặt đất. hướng về bốn phương tản ra. Màu sắc đã biến thành màu tím đậm. Càng kinh người, chính là sau lưng bị xé rách. Phảng phất có lông vũ xuất hiện. Còn có một vầng trăng tím. Tựa hồ cũng muốn theo đó bay lên. Khí tức so với thần linh trạng thái tầng thứ hai còn khủng bố hơn. Cũng vào giờ khắc này từ trên người Hứa Thanh bùng nổ kinh thiên. Trên bầu trời xuất hiện tia chớp màu tím. Từng đạo xẹt qua, làm cho người ta có một loại cảm giác cấm kỵ mãnh liệt. Thiên địa vì đó biến sắc. Thân thể lão cửu càng là từ trên huyết nhục sơn đứng lên. Nhìn chằm chằm Hứa Thanh. Trong mắt xuất hiện dao động kịch liệt. Hắn tại thăng cấp. Lão cửu đáy lòng gợn sóng cuồn cuộn thời điểm. Hứa Thanh bỗng nhiên thân thể chấn động. Thân thể xuất hiện toái diệt dấu vết. Thậm chí có một ít huyết nhục. Đã hóa thành cho bụi. Đang phiêu tán. Tầng thứ ba thần linh trạng thái còn không có hoàn toàn bày ra. Nhưng hắn đã đến cực hạn. Linh hồn cùng với thân thể không cách nào thừa nhận. Tiếp tục như thế. Đem hôi phi yên diệt. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Phảng phất nói không phải mình. Tiếp theo phun ra một ngụm tử khí. Mà theo khẩu khí này phun ra. Tựa như thời gian đảo lưu. Tóc dài của hắn nhanh chóng thu hồi. Sau lưng tử nguyệt rơi xuống. Khí tức cũng đang giảm mạnh. Trong nháy mắt tiếp theo. Hắn trở về đến thứ hai thần linh trạng thái dáng. Vẻ. Tất cả thần nguyên dung nhập vào trong cơ thể. Trong quá trình này tàn. Ra. Ở phía sau hắn một lần nữa hóa thành tử nguyệt thần tàng. Đệ tam thần linh trạng thái. Bày ra thất bại. Lấy Hứa Thanh bây giờ trụ cột. Dù là có xích mẫu huyết nhục. Nhưng như. Trước vẫn là rất khó đem tầng thứ ba thành công hình thành. Cùng lúc đó. Hắn tầng thứ hai thần linh trạng thái cũng đến cực hạn. Trên. Người áo giáp hòa tan. Trở thành độc cấm thần nguyên. Tính cả trong cơ. Thể hết thảy thuộc về độc cấm chi lực toàn bộ rỡ xuống. Hội tụ ở phía sau, khiến độc cấm thần tàng một lần nữa hình thành. Chỉ có tầng thứ nhất thần linh trạng thái, vẫn như cũ hoàn hảo. Mà Hứa Thanh tâm thần, cũng theo những biến hóa này, một lần nữa dâng, lên thuộc về nhân tính cảm xúc. Hô hấp biến dồn dập, trong lòng ba động, thật lớn, hướng về ngóng nhìn chính mình lão cửu. Ôm quyền nhất bái, đa tạ cửu gia gia. Hứa Thanh ngưng trọng mở miệng, thông qua lão cửu tương trợ. Hắn mặc dù không có đem tầng thứ ba thần linh trạng thái bày ra. Nhưng quá trình này đối với Hứa Thanh mà nói, cực kỳ chân quý. Chẳng những giúp hắn tìm được vận dụng thần tàng phương thức. Càng là trợ hắn sớm cảm thụ thần linh trạng thái tâm cảnh. Điều này đối với Hứa Thanh mà nói. Có thể làm cho hắn ở lần sau triển khai thần linh trạng thái. Càng thêm thong dong, hiểu rõ trong lòng. Còn có chính là này tầng thứ nhất thần linh trạng thái. Hứa Thanh giờ phút này có thể rõ ràng cảm giác. Chính mình bây giờ nội tình. Dù là vẫn bảo trì tầng thứ nhất. Cũng đều không thành vấn đề. Lão cửu nhìn Hứa Thanh thật sâu. Khẽ gật đầu. Sau đó hai mắt khép lại. Hứa Thanh không có quá nhiều quấy rầy. Lấy ra một khối xích mẫu huyết nhục đặt ở một bên. Tiếp theo hắn suy nghĩ một chút. Lại lấy ra một khối. Cung kính buông xuống. Lúc này mới rời đi. Theo thân ảnh đi xa. Hình thái của hắn cũng dần dần thay đổi. Không còn là tầng thứ nhất thần linh trạng thái. Mà là hóa thành bình thường chi thân. Biến mất ở cấm khu. Chỉ có huyết nhục sơn vẫn sừng sững. Lão cửu đứng bất động. Không nhúc nhích. Chỉ là vẻ mặt hắn nhìn như thường. Nhưng đáy lòng gợn sóng bốc lên. Biến hóa trên người Hứa Thanh khiến cho lão cửu mơ hồ có chút suy nghĩ. Tình huống xuất hiện trên người đứa bé này. Là một loại biến hóa trước nay chưa từng có. Cũng là một con đường mới. Phụ thân. Có phải cũng đồng dạng tại đi con đường này hay không? Thì thào bên trong. Hắn mở mắt. Nhìn Hứa Thanh rời đi phương hướng. Lại. Nhìn về phía mặt đất đặt hai khối xích mẫu huyết nhục. Trong biểu tình, lạnh như băng, cũng hòa tan ra một vòng nhu hòa. Là một cái hảo hài tử. Có đôi khi, thích một người có thể là đột nhiên xuất hiện. Nhưng phần lớn, thời gian, là bởi vì chi tiết. Nguyện ý tiếp xúc, nguyện ý kéo dài phần yêu. Thích này, cũng cũng là bởi vì chỉ tiết Hứa Thanh một đường đi tới hôm nay. Từ Vô Song Thành bắt đầu cho đến Tế Nguyệt, hắn đối với lễ nghĩa cùng có ơn tất báo tính cách mới là hắn có thể có người tương trợ nguyên nhân căn bản. Nhưng đáng tiếc, người như vậy, vô luận là ở thời đại nào, thế giới nào, đều không nhiều, càng có một chút không bằng hắn. Sau khi nhìn thấy Hứa Thanh làm việc như vậy, đáy lòng sẽ có thể dâng lên phản cảm. Đây là biểu hiện của nhân tính, cũng đem nội tâm vô tri lộ ra. Cho nên, không có người thưởng thức là có nguyên nhân, mà Hứa Thanh cũng không thèm để ý những thứ này. Đi ra cấm khu hắn, nhìn phiến thế giới này, ngẩng đầu nhìn về phía Phong Hải quận phương hướng. Phải về nhà rồi, Hứa Thanh thì thào, xoay người hướng Khổ Sinh Sơn mạch đi đến. Hắn muốn đi đón Linh Nhi, cùng nhau về nhà. Khi sắp tới Khổ Sinh Sơn mạch, Hứa Thanh dừng bước, hắn nhớ tới một chuyện. Cổ Linh Hoàng hứa hẹn cho ta một cái hoàng khí. Hứa Thanh nheo mắt lại, lấy ra Cổ Linh Hoàng lệnh bài, cầm trong tay chuyển động vài cái. Hắn trước đó từng dựa theo đội trưởng yêu cầu, truyền qua thần niệm hỏi thăm thu hoạch, nhưng Cổ Linh Hoàng không có bất kỳ đáp lại. Vì thế sau khi suy nghĩ một chút, Hứa Thanh đem thần niệm đưa vào trong lệnh bài. Bệ hạ, lần ăn cơm tiếp theo, ngài còn tham dự sao? Lệnh bài không có chút động tĩnh nào. Hứa Thanh thần niệm như thạch nghiêu nhập hải. Hứa Thanh thần sắc như thường. Đợi hơn 10 tức, hắn tiếp tục đưa vào thần niệm. Bệ hạ nếu không đáp lời, như vậy ta liền ngầm thừa nhận ngài không tham dự bữa cơm tiếp theo. Tham dự, lúc này đây, Hứa Thanh nói xong trong nháy mắt, thanh âm tang thương của Cổ Linh Hoàng từ trong lệnh bài này quanh quẩn ra. Như vậy thỉnh bệ hạ trả một chút bữa cơm này tiền. Một cái hoàng khí, thanh âm Hứa Thanh đúng lý hợp tình truyền vào lệnh bài. Bên trong lệnh bài không có âm thanh, lâm vào trầm mặc. Hứa Thanh cũng không sốt ruột, yên lặng chờ đợi. Cho đến nửa nén hương sau, lệnh bài rung động, một cái hoàng khí biến thành tiểu long, từ bên trong chậm rãi bay ra, cho Hứa Thanh một loại tựa hồ rất không tình nguyện cảm giác. Hắn không đi để ý những thứ này, giơ tay một cái bắt lấy hoàng khí chỉ long, kéo mạnh một cái, trực tiếp kéo nó ra. Mặc cho con rồng nhỏ kia dãy giụa như thế nào cũng đều vô ích, bị Hứa Thanh ném vào trong thần tàng. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh cảm thấy mỹ mãn, đi về phía Khổ Sinh Sơn mạch, đi vào tu kiến Tế Nguyệt cung, về tới tiệm thuốc. Một khắc bước vào tiệm thuốc, Hứa Thanh nhìn thấy thế tử ngồi ở chỗ đỏ uống trà, nhìn thấy Ninh Viêm đang lau bụi, nhìn thấy U Tỉnh nấu nước, nhìn thấy Ngô Kiếm Vu thất nghiệp, còn có cỏ non chập chờn cùng với anh võ trơ trọi, cũng thấy Linh Nhi ném sổ sách xuống, chạy về phía mình. Hứa Thanh ca ca, ca làm sao giờ mới trở về? Linh Nhi đỏ mắt, dùng sức ôm lấy Hứa Thanh. Trong khoảng thời gian này nàng đối với Hứa Thanh tưởng niệm cực sâu. Mỗi ngày phần lớn thời gian đều là nhìn cửa hàng bên ngoài, muốn nhìn thấy xuất hiện ở nơi đó thân ảnh. Hứa Thanh trên mặt lộ ra nụ cười, sờ sờ tóc Linh Nhi, giơ tay lấy Cổ Linh Hoàng khí ra, đặt ở trong tay Linh Nhi. Cái này tặng ngươi. Linh Nhi ánh mắt sáng lên, hoan hô lên. Đối với nàng mà nói, vui vẻ rất đơn giản, chỉ cần Hứa Thanh ca ca ở đây là được rồi. Mà Hứa Thanh ca ca tặng lễ vật, vô luận là cái gì, nàng đều thích. Thế tử mắt thấy một màn này, cười mà không nói, cầm lấy chén trà uống một ngụm, trong mắt lộ ra hồi ức, giống như nghĩ tới một ít chuyện cũ thuộc về hắn. Ngô Kiếm Vu bên cạnh lắc đầu, cố tình không mở miệng, nhưng vẫn không nhịn được. Thiên yếu à đê lôi nhân xã hội, nào quản hai cái xứng hay không? Ngô Kiếm Vu vừa nói ra, Hứa Thanh quay đầu, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Ngô Kiếm Vu run rẩy, nghiêm mặt nói, xứng. Ninh Viêm nghe vậy cười lạnh, đang muốn trợ giúp lão đại nhà mình thảo phạt Ngô Kiếm Vu, nhưng đúng lúc này, bên ngoài khách sạn truyền đến thanh âm của đội trưởng. Ha ha, ta đã trở lại, các ngươi đoán, ta lần này ở nửa đường bên trên gặp ai? Tiểu A Thanh, ta đem ngươi cha vợ nhặt được. Ngoài khách sạn, đội trưởng một mặt xuân phong đắc ý, sải bước đi tới, trong tay còn mang theo một người mặt mũi bầm dập lâm vào hôn mê. Xem hắn bộ dáng, chính là lão đầu bản Tuyền Lộ. ICVT, mình gửi ảnh Linh Nhi bên phía chuyện quang âm chi ngoại của Chi Điền. Fan gửi, https://imzua.com/a/l0dow/z6. Người dẫn chương trình này biết hơi nhiều, hơi chuyên nghiệp, lại đè bẹp, tất cả chuyên gia cùng đại sư. Hắn cô làm nghệ sĩ nhưng tác phẩm của hắn lại trấn áp một thời đại. Mời bạn đọc người dẫn chương trình này. Quá chuyên nghiệp.